Chúa tể hắc ám, chương 41, cánh cửa của thế giới mới, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một âm thanh đáng sợ vang lên từ người đàn ông. Chỉ thấy được trên người hắn ta tại nơi ánh mặt trời chiếu vào. Có một vùng lớn cơ thể bị ăn mòn. Á, một tiếng hét thảm thiết. Chết tiệt, rồi một ngày nào đó, ta sẽ ra khỏi đây. Thành phố Tam Hà. Sáng sớm, trong một tòa nhà khu dân cư, có treo một bảng hiệu công ty rách nát, công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Hắc Phong. Tại một cuộc họp nhỏ có hàng chục người ngồi bên trong. Bọn họ mặt đầy vẻ sát khí, rõ ràng không giống người bình thường. Đã điều tra tư liệu rõ ràng rồi. Tại bàn hội nghị, một thanh niên đeo kính đang nói trên PPT. Máy chiếu sáng lên. Người thanh niên chỉ vào thông tin bên trên và nói, mọi việc đã được điều tra rõ ràng. Thông qua cái chết của Trần Tiểu Yến, Lâm Phong và những người khác, danh tính của mục tiêu đã được phán đoán đại khái. Sau khi tiến hành mua chuộc hộ vệ cuối cùng đã có thể xác định được kẻ giết bọn họ. Giang Hà, học sinh lớp 12 của trường Nhất Trung ở Tam Hà. Xôn xao. Sắc mặt mọi người trong cuộc họp đều thay đổi. Học sinh lớp 12 trường cấp 3. Mặc dù trong lòng bọn họ xem thường sức chiến đấu của học sinh có cùng cảnh giới, nhưng không thể không thừa nhận cảnh giới của học sinh Nhất Trung cao như thế đã vượt ngoài sức tưởng tượng của họ. Đúng vậy, sức chiến đấu tổng hợp của học sinh rất thấp. Nhưng chỉ cần tùy tiện kéo ra một học sinh lớp 12 Nhất Trung cũng có thể là trạng thái khí. Cho dù thực lực có yếu đến đâu, bọn hắn cũng không thể đối phó được với những học sinh trạng thái phóng xạ 80-90, đó, sự chênh lệch về sức lực thật sự rất lớn, trừ phi ở cùng một trạng thái và để lão đại của họ ra tay. Còn không căn bản là không đánh lại, không cần lo lắng, người đàn ông đeo kính đẩy cặp kính lên, theo như điều tra. Cảnh giới của tên Giang Hà này chỉ dưới 50. Làm sao có thể? 50. Sao có thể giết chết Lâm Phong? Mọi người đều ngạc nhiên. Cái này thì không rõ. Dù sao chúng ta cũng không ở hiện trường. Người đàn ông đeo kính lãnh đạm nói. Chúng ta đã có 8 người chết trong tay Giang Hà. Trước mắt vẫn còn chưa biết mục đích của đối phương. Nhưng tuyệt đối không thể cứ tiếp tục như vậy được. Thực lực của đối phương chưa đến trạng thái khí. Không cần thiết phải phiền đến lão đại. Chúng ta có thể lập nhóm một số người tu luyện đi giết hắn. Bên trên yêu cầu cấp thiết các vật liệu thí nghiệm. Chúng ta đã chậm trễ 2 đợt rồi. Trần Tiểu Yến và Lâm Phong đã chết. Tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Nếu còn trì hoãn thêm nữa. Ha ha, tội này chúng ta gánh không nổi đâu. Hôm nay. Giang Hà nhất định phải chết. Người đàn ông đeo kính lạnh lùng chỉ về phía bản đồ. Đó là khu vực Giang Hà đã giết chết Trần Tiểu Yến, Lâm Phong và những người khác. 3 giờ chiều. Hành động. Rõ. Nhà họ Giang. Giang Hà vừa trở về nhà. Kế hoạch tu luyện 3 ngày ban đầu bởi vì phải ngủ lại nơi hoang dã nên bị phá vỡ. Nhưng sức chiến đấu của hắn bây giờ lại lần nữa tăng lên một cấp độ mới. Tinh, cảnh giới, trạng thái phóng xạ 53. Hôm qua lúc hắn chuẩn bị rời đi, hắn đã đạt đến 50. Sau đó lại giết một con rắn đột biến bị thương nặng. Nhận được 2 năng lượng tối, rồi lại giết 2 con miêu ưng. Nhận thêm 1, tổng cộng tăng thêm 3 năng lượng tối. Nhưng mà sự cải thiện lớn nhất trong hôm qua không phải cái này, mà là liễu tức thuật, tĩnh khí. Hắn đã học được kỹ năng bóng tối mạnh mẽ này. Hơn nữa điều quan trọng nhất là hắn không trực tiếp học được mà thông qua cách suy luận ngược. Suy ra từ dạng đầu tiên, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một thế giới mới. Dựa theo chắc không cước, tà không cước mà tìm được phương thức của kỹ thuật liên hoàn. Dựa vào liễu tức thuật dạng tĩnh tâm thứ 2 để tìm ra nội dung dạng thứ nhất. Hơn nữa, Không cần dùng đến tấm kỹ năng bóng tối mà vẫn trực tiếp học được. Chỉ cần có công thức hoàn chỉnh của kỹ năng bóng tối là hắn có thể sử dụng được năng lượng tối tự do để vẽ ra các ngôi sao của kỹ năng bóng tối. Đây mới là thu hoạch lớn nhất của ngày hôm qua. Nếu như sau này hắn có được càng nhiều kỹ năng bóng tối thì sao? Phải biết rằng, rất nhiều nhóm công thức thông dụng của kỹ năng bóng tối đều có nét tương đồng. Cái gọi là công thức nhóm, chính là có khoảng 30 câu thức gộp thành một nhóm. Đại diện cho một ý nghĩa thông dụng, sự khác biệt giữa công thức và nhóm công thức, chỉ là sự khác biệt giữa từ đơn và cụm từ, giữa Hán tự với thành ngữ. Càng nắm được nhiều kỹ năng bóng tối, hắn sẽ lĩnh hội được càng nhanh. Giang Hà đột nhiên nhận ra rằng hắn có thể đi một con đường hoàn toàn khác với mọi người. Bởi vì chi phí hắn học kỹ năng bóng tối vô cùng thấp mà uy lực lại cực kỳ to lớn. Học sinh bình thường sẽ đi theo con đường nào? Cảnh giới cao, sức chiến đấu thấp, phương pháp này rất an toàn, đáng tin cậy và nhanh chóng. Được toàn phụ huynh và giáo viên hỗ trợ, cảnh giới tăng mạnh, từ trạng thái khí sang trạng thái lỏng, liên tục đổi mới các loại đột phá kỷ lục về thời gian cảnh giới. Nhưng đối với Giang Hà, nó vô dụng, dù sao cũng muộn mất 2 năm. Con đường tu luyện hoang dã này, lúc ban đầu hắn cũng là bất đắc dĩ mới phải đi. Nhưng xem ra bây giờ, con đường này đối với hắn lại vô cùng thích hợp. Hắn có thể không phải là người đột phá về tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà, hắn nhất định phải trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất trong những người cùng cảnh giới. Kỳ thi đại học, khóe miệng Giang Hà hiện lên một nụ cười. Bây giờ hắn đã thật sự tự tin tuyệt đối. Hắn tin rằng, khi tay trái của hắn, tay phải một kỹ năng bóng tối. Tay trái một kỹ năng bóng tối nữa. Khi từng kỹ năng bóng tối lần lượt xuất hiện không ngừng, hắn chắc chắn có thể tạo ra một thế giới mới. Cách chương.